Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, biến dị Konoha tan vỡ kế hoạch. 4. Hiện tại, ta chính thức tuyên bố. Konoha Đại hội Thể dục Thể thao chính thức khai mạc. Konoha sân vận động trên đài hội nghị. Sarutobi có chút thanh âm già nua lan truyền mở đi ra. To như vậy Konoha sân vận động, lập tức núi thở biển gầm, đã thành sung sướng hải dương. Kế tiếp, cho mời lần này Đại hội Thể dục Thể thao đặc biệt đại biểu đội. Xa ẩn thôn sa mạc phong bạo tiến trận, chịu trách nhiệm chủ trì ninja. Thấy Sarutobi ngồi trở lại Hokage vị trí, hợp thời mời xa ẩn thôn đại biểu đội vào bàn. Uầy, mỹ nữ cũng, Temari cõng đeo thiết phiến. Một tay xiên lấy eo, mặt không biểu tình, hiển nhiên một cái băng sơn mỹ nhân hình giống như nữ nhân, coi như là không biết cười. Chỉ cần người rất xinh đẹp, tự nhiên khả năng hấp dẫn không ít ánh mắt. Temari thân thể, chỗ mã cơ bản thành thục, bộ ngực phồng lên, tăng thêm xinh đẹp khuôn mặt trắng noãn. Tự nhiên hấp dẫn Konoha ninja ánh mắt, vô luận ở đâu cái thế giới. Mỹ nữ đều là khan hiếm tài nguyên, lấy nam tính thành chủ đạo ninja thế giới. Xinh đẹp nữ ninja càng là so với gấu trúc còn muốn quý giá. Sakura, trong lòng ta, người đẹp nhất. Naruto chưa cùng lấy ổn áo, nắm lấy cơ hội hướng Sakura xum xoe. Sakura ngoài miệng không nói gì thêm, trong nội tâm rồi lại cảm thấy rất ngọt ngào. Không có Sasuke cái này đối thủ cạnh tranh, Naruto quấn quýt chặt lấy, nhiều năm kiên trì không ngừng, cuối cùng đã có hiệu quả. Chỉ là, một bên ma tôi dã nhưng mất hứng, tại một nữ nhân ca ngợi một nữ nhân khác xinh đẹp. Ngoại trừ khiến cho phân tranh, cũng chỉ có phân tranh rồi. Khoan ngạch đầu, có cái gì tốt nhìn, Ino lẩm bẩm. Ino heo, người nói cái gì đó. Sakura thính lực khá tốt, cho dù Ino rất nhỏ thanh âm. Nhưng Sakura vẫn đang đã nghe được Ino lầm bầm. Ai, nữ nhân thật sự là phiền toái. Shikamaru thở dài một hơi, đứng thẳng kéo cái đầu. Naruto quân, Hinata cúi đầu, trong nội tâm có chút thất lạc. Khoan ngạch đầu, Ino heo. Vây quanh Sakura cái chán độ rộng, còn có Ino gen truyền thừa. Hai người đám fan hâm mộ dương cung bạt kiếm, ai cũng không phục người nào. Oanh, đột nhiên, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền tới. Mọi người nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Còn là lười nhác Shikamaru phản ứng nhanh nhất. Không tốt, xa ẩn đại biểu đội đã phát động ra đánh lén. Xa ẩn đại biểu đội, giơ cờ xí, không ngừng vẫy tay. Nào biết đâu, bọn hắn đi ngang qua chủ tịch đài thời điểm. Âm nhẫn tứ nhân chúng trực tiếp xông lên chủ tịch đài. Trực tiếp đã phát động ra bốn tử viêm trận. Một mực im lặng làm đứng thẳng phong ảnh, lại trở thành Orochimaru bộ dáng. Bốn tử viêm trận nội bộ biến cố, chỉ có Sarutobi thấy được rõ ràng nhất. Phía ngoài ninja, bất luận là Konoha đấy, còn là xa ẩn đấy, đều nhìn không rõ lắm. Giết nha, xa ẩn ninja, dựa theo trước kế hoạch, hướng Konoha ninja đã phát động ra đột nhiên công kích. Sân vận động bên ngoài, lẻn vào xa ẩn ninja, trong nháy mắt kéo xuống ngụy trang mặt nạ. Giết người, phóng hỏa, trắng trợn phá hư. Sân vận động bên trong chiến đấu, lại một lần nữa chứng minh, giới ninja chiến đấu, sân nhà tác chiến căn bản không có bất luận cái gì tiện lợi. Sân vận động bên trong, quả thật có không ít ninja, nhưng cũng có không ít bình dân, còn có già yếu phụ nữ và trẻ em. Konoha ninja, không khỏi bó tay bó chân. Naruto, Sakura, Sai, các người yểm hộ bình dân rút lui khỏi. Kakashi gặp không sợ hãi, lập tức hướng đội 7 đệ tử ra lệnh. Asuma, Kyuhi Kurenai, gai đám người, nhao nhao hù đến đồng dạng mệnh lệnh. Vốn có chuẩn bị tham gia đại hội thể dục thể thao các đội viên, lập tức hóa thân thành bình dân hộ vệ đội. Kakashi đám người cũng không có nhàn rỗi, nghênh hướng xa ẩn tập kích binh sĩ. Hai cái thôn tinh anh ninja, Ngươi tới ta đi, quần chiến cùng một chỗ. Xa xa nhìn lại, Konoha lâm vào một mảnh hỗn loạn. Sarutobi vây ở bốn tử viêm trận ở trong. Bất cứ mệnh lệnh gì đều truyền không xuất ra đi. Konoha ninja chỉ có thể từng người tự chiến. Tâm tâm cảm động và nhớ nhung Orochimaru Konoha bộ hạ cũ. Trải qua nhiều lần chính trị chèn ép, đã sớm lòng mang bất mãn. Thừa cơ sinh loạn, dấy lên khắp nơi phong hỏa. Thời điểm này, nếu như Danzo đứng ra đây, kêu một tiếng, hướng bà mẹ nó khép lại. Nói không chừng Konoha ninja còn có thể tìm tới người tâm phúc. Chỉ là Danzo hoàn toàn không có phần này tâm tư. Nguyên bản trong lịch sử, Orochimaru phát động Konoha tan vỡ kế hoạch thời điểm. Danzo án binh bất động, ngồi nhìn Sarutobi một mình chiến đấu hăng hái. Bất quá, lúc này đây, Danzo động thủ, chỉ là động thủ đối tượng không phải là Konoha địch nhân. Mà là không đếm xỉa đến Hyuga nhất tộc. Hyuga nhất tộc rất ít xuất hiện. Không có hướng Konoha tranh giành cái gì. Nhưng mà, làm người tốt không có nghĩa là không bị người nhớ thương. Bọn hắn không chút nào biết rõ. Luôn luôn không tranh quyền thế bọn hắn. Bởi vì thoạt nhìn cao cao không tới. Thấp không xong Byakugan, mà bị Danzo cho mượn. Danzo, vì cái gì Danzo yêu cầu hội kiến Hayashi thời điểm. Hayashi cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng không có nghĩ đến. Danzo vậy mà trực tiếp phát khởi đánh lén. Lấy Hayashi bản lĩnh, Danzo sao có thể dễ dàng như vậy đánh lén đắc thủ. Nhưng Hayashi chuẩn bị chống cự thời điểm. Rồi lại điều không nhúc nhích được bất luận cái gì chakra. Kinh ngạc ngoài, Danzo một kích đắc thủ. Muốn trách, sẽ phải tự trách mình được một đôi Byakugan đi. Danzo không có bất kỳ thương cảm. Hấp thu Hayashi Byakugan nhãn lực. Chỉ cần Hayashi một chết, ở riêng Byakugan, tự nhiên mà vậy đã thành Danzo quả đáo. Konoha hỗn loạn, chính là Danzo tốt nhất yểm hộ. Xuất lĩnh lấy căn tinh anh đột nhập Hyuga nhất tộc. Trong thầy Pháp xương tản ra Hyuga tộc nhân. Có thể so với dê đợi làm thịt. Danzo quay trở ra, không ngừng hấp thu Byakugan nhãn lực. Lực lượng, ta cảm nhận được lực lượng. Hyuga nhất tộc tộc đấy. Thầy ngang khắp đồng. Danzo ánh mắt. Rồi lại trở nên càng thêm yêu dị. Danzo một đôi Byakugan. Trong con mắt xanh đậm điểm lấm tấm càng phát ra ngưng thực. Chậm rãi hình thành một đạo màu vàng quang luân. Chuyển sinh mắt. Bí mật cuốn ghi chép là chân thật đấy. Thật sự có chuyển sinh mắt tồn tại. Danzo dứt bỏ quải trượng. Hai tay vuốt ve ánh mắt. Cảm thụ được phồn vinh mạnh mẽ lực lượng. Cánh tay cấy ghép Hashirama tế bào. Cùng chuyển sinh mắt lực lượng. Thực hiện hoàn mỹ cân bằng. Hắn rút cuộc không cần vận dụng phong ấn lực lượng. Đại nhân đến đây hồi báo thủ căn do dự lấy. Danzo đại nhân càng ngày càng thần bí. Càng ngày càng yêu dị. Thủ căn mỗi lần đều có trong lòng run sợ cảm giác. Dưới mắt, Konoha Masaúc đến đánh lén. Danzo rồi lại đánh Hyuga nhất tộc. Thấy thế nào đến đều là tại tổn hại Konoha lợi ích. Chém tận giết tuyệt. Lập tức rút lui khỏi. Danzo ngẩng đầu lên. Mang lên trên một cặp kính mát. Quét mắt một vòng. Biến mất tại nguyên chỗ. Thủ căn nhẹ gật đầu. Cho dù trong nội tâm có nghi vấn. Nhưng hắn thói quen phục tùng Danzo mệnh lệnh. Chỉ cần Danzo không có tổn hại Aburame nhất tộc lợi ích. Như vậy tùy Danzo đại nhân đi đi. Konoha ninja còn không biết. Hiển hách Hyuga nhất tộc. Như vậy tan thành mây khói. Chỉ để lại Ryozo căn dòng độc đinh. Hinata, Neji cùng theo Kurenai. Gai tiến về trước Konoha sân vận động. Tránh thoát một kiếp. Mà Hyuga Midori. Sớm đã chạy trốn Danzo ma chảo. A, của ta mắt phải nhảy được càng ngày càng lợi hại. Midori bụng lấy mắt phải. Trong nội tâm dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Phía trước chính là Konoha rồi. Trước đi xem. Chuyện gì xảy ra đi. Itachi an ủi. Ngắm nhìn Konoha phương hướng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Itachi cải biến lịch sử. Konoha cũng không có tổ chức giới ninja trung nhẫn cuộc thi. có quan trung nhẫn cuộc thi tin tức, một chút cũng không dùng được. Orochimaru còn sẽ tiếp tục phát động đối với Konoha công kích sao? Midori trong nội tâm bất an. Itachi tự nhiên sẽ không mắt thấy hắn không tập trung. Hãy theo lấy Midori chạy về Konoha. Mà lúc này đây, Konoha nội bộ chiến đấu đồng dạng tới gần khâu cuối cùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.